là mới khi dập nghe một mà vậy. Chúng ta không cất giữ bất cứ một góc cạnh nào hết. Nói cho nó dễ nghe dàng. Nghe một cái này là mới bằng ở vậy, là mới khi dập ở vậy. Mọi góc cạnh, khía cạnh, mọi vấn đề chúng ta không cất giữ. Mới cặp ở vậy. Không cất. Là mở thuốc nghe một lời. Chúng ta mở hết khổ trong mọi góc cạnh ra. Hay khó để lạp lùa lấy, khó để khía. Để cho họ biết, thì như thế họ có thể làm sạch. Có A Hố Xì không? Ba La Mật có hồi hướng đi không? Từ hiện tại cho đến quay lại quá khứ. Những cái thứ mà đã từng tiếp xúc. Có cả nợ nghiệp tốt, cả nợ nghiệp không tốt. Nợ ân huệ. Người có thể không bị bệnh gì cả, nhưng mà ở trong tâm hồn thì nó có lo lắng, cứ có lo lắng, có lo lắng, có lo lắng. Là cái gì? Người lo lắng cái gì? Người có cái nợ nghiệp đối với những điều mà người lo lắng ấy. Nợ ân huệ với cái điều đấy. Người chia ba la mật đến họ đã đủ chưa? Như thế thì sẽ hết lo lắng. Không có bệnh đường thân nhưng mà lại có bệnh đường tâm như thế. Có phải không? Vì thế chúng ta tế độ hãy cho kết thúc. Cả thân cả tâm. Toàn bộ hệ thống tẩy rửa. Và rồi kết luận giác ngộ giúp cho họ. Cái gì thì cần phải theo cách không, cần phải theo cách giác ngộ theo. Theo cách cắt theo. Nếu như mà các người mà không giác ngộ theo, người không cắt theo những cái thứ mà người cố dính cố mắc ấy, sẽ làm cho người trở thành nhân liên tục, sẽ tạo thành nhân liên tục. Và rồi người sẽ phải thọ quả mà không hề biết đấy. Nó là như vậy đấy. Khổ thân, khổ tâm, khổ này, khổ nọ, khổ cộng đồng, khổ trong gia đình, khổ với họ hàng thân quyến. Nó là đều do người tạo ra nghiệp như thế. Bởi cái sự mà người không giác ngộ theo ấy, người không cắt, mà người vẫn cứ lấy tâm để mà đi dính mắc như thế. Người cần phải kết luận cái sự giác ngộ cho họ. Cần phải cắt nhé, cắt tâm hồn nhé. Cắt tâm hồn nữa. Cắt tâm hồn ấy, tức là không phải ở chỗ tâm, ở chỗ tâm hồn. Đừng có vẫn cứ ám ảnh ở tâm hồn dạng này dạng nọ quá nhiều. Hãy nói với họ như vậy. Không phải là người cắt tâm với mọi thứ. Người phải cắt chính tâm của mình nữa. Không phải ở chỗ tâm, không phải ở chỗ tâm hồn dạng này dạng nọ thật tốt. Ở tâm ấy, thì vẫn còn là dạng nghiệp chướng. Nó vẫn đang còn là tâm nghiệp chướng. Nó vẫn là tâm nghiệp chướng. Nếu mà người vẫn còn ở tâm dạng này, ở tâm dạng nọ, người thì chỉ có ám ảnh ở tâm nghiệp suốt mãi. Cứ tâm nghiệp suốt mãi. Và rồi khẩu nghiệp, và rồi thân nghiệp sẽ tạo ra nhân của nghiệp tiếp diễn mãi. Cả thô, cả vi tế. Cần phải không cho thật tốt. Không liên tục, không phải là cái gì trong cái gì liên tục. Không phải ở chỗ thân, không phải ở chỗ tâm, không phải ở chỗ mọi thứ. Hãy giác ngộ giúp bản thân. Hãy dạy dỗ cho kết thúc con. Nếu không như thế thì công việc ở trong cái luân hồi này sẽ là kéo dài. Kéo dài rất nhiều. Công việc ở trong luân hồi này thế sẽ là kéo dài. Công việc tế độ cũng kéo dài. Sự hỗ trợ cũng không kết thúc ngay, cứ hỗ trợ mãi. Như thế thì cứ luẩn quẩn trong vòng tròn. Như thế các con nếu như mà không gặp Luồng Pho thì các con sẽ bị luẩn quẩn trong các cái hình tướng của nghiệp, của nghiệp chướng của mỗi mỗi người đấy con. Nhưng mà nếu như mà đã gặp luồng pho rồi thì là kết thúc, cần phải kết luận sự kết thúc cho bản thân cho thật tốt. Với luân hồi thì cũng kết luận cái sự kết thúc cho luân hồi, tế độ cho kết thúc. Nếu như mà không kết thúc, không kết luận kết thúc cho họ được thì chúng ta sẽ bị mệt mỏi tiếp diễn, chứ không phải chỉ mỗi một đời đâu. Nếu như mà họ không kết thúc thì chúng ta cũng không kết thúc được. Có nghĩ ra không? Và rồi chấp nhận là chúng ta luẩn quẩn với họ suốt mãi phải không? Và rồi cứ gặp lại nhau theo cái cách này mãi phải không? Và rồi cứ luẩn quẩn mãi theo cái cách chỉnh, theo cách sửa, theo cách chăm sóc như thế mãi. Là không có cái sự kết luận, kết thúc giúp lẫn cho nhau. Nếu như mà thiên nhãn thông mở, thiên nhĩ thông mở, có thể nhìn thấy được 500 kiếp, ngàn kiếp nữa, cứ theo cái cách này như vậy mãi. Thì con sẽ cảm thấy muốn ói ngay. Ói ngay. Chán ngay. Nếu như mà không kết thúc cho họ. Hãy kết luận sự giác ngộ cho bản thân, cho mọi người, tất cả mọi thứ. Không phải ở chỗ tâm nhá, không phải ở chỗ tâm con, không phải ở chỗ tĩnh lặng hay không tĩnh lặng, không phải ở chỗ giải thoát hay không giải thoát nữa, không phải ở chỗ thoát hay là không thoát nữa. Hãy để không có ý nghĩa nào luôn, không phải là cái gì với cái gì. Như thế thì là Sunyata Niết Bàn tự động liên tục, tự Niết Bàn liên tục. Nhưng mà nếu như mà vẫn cứ cho ý nghĩa, tâm dạng này, tâm dạng nọ, như thế thì chỉ có dính trong ý nghĩa suốt mãi, không liên tục, không có ý nghĩa liên tục, không có giới hạn liên tục. Thật tốt lắm. Hãy lắng nghe các cái bài pháp buổi sáng, hàng ngày cứ nghe nghe. Ở đây tốt, giống như là không có cái gì. Đừng có nỗ lực cái gì với cái gì thì nó sẽ tự không có cái gì. Mọi ngày ấy, đừng có sử dụng tâm với vạn hữu, sử dụng thứ mà không phải là tâm, tức là không cùng với nhau, không phải cái gì với cái gì cùng nhau. Như thế thì sẽ không gặp vấn đề. Như thế thì sẽ cắt vòng nghiệp chướng, luẩn quẩn với chúng sinh theo cái cách nào. Như thế thì cứ chấp dính, dính. Nó không rỗng rang, nó không trống không. Hãy sử dụng cái phương pháp tế độ mà có thể xuyên thoát, vượt qua nhiều hơn như thế nữa. Xuyên thoát qua nhân, nhân khổ của xã hội, chứ không phải chỉ có mỗi rửa nhân của bản thân. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau rửa nhân khổ của bản thân. Mặc dù là ta đã chia sẻ ba la mật ra vô số nhiều, một số nghiệp thì ta cũng vẫn phải đón nhận nữa. Cả đường thân này, cả đường đại này. Cái dấu hiệu ấy cho rằng là nghiệp rất nhiều. Có phải không? Cái từ là nhiều á, tức là khi mà mọi người gặp nó cũng cần phải đón nhận nữa. Nhưng mà khi cái sự đón nhận đấy mà không phải là Sunyata đón nhận, không phải là trống không đón nhận, thì cái sự đón nhận đấy sẽ là sự hành hạ không tốt, và rồi cũng làm ảnh hưởng đến cả người khác nữa, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Nghĩa là cái gì? Chỉ mỗi là xót xa, cảm thấy xót xa. Chỉ cần cảm thấy xót xa thôi là nghiệp đã trôi sang nhau rồi, ngay luôn. Đôi khi nhảy sang người này, đôi khi nhảy sang người kia, như thế. Đây không nói chỉ có mỗi luồng pho đâu, mà là tất cả mọi người nữa. Đừng có vấn đề quá nhiều, nói để mà chuyển đổi hệ thống thật tốt, làm cho công việc nó nhẹ nhàng hơn chút. Đừng có nhăm nhăm quá nhiều, chú trọng quá nhiều. Chỉ mỗi ở ngoài bề mặt thôi cũng đủ rồi. Và rồi sử dụng tràn ba la mật ra cho họ. Ở phía đằng sau của mỗi người có nhìn thấy những cái gì? Những người mà đau ốm, bác sĩ không phải chỉ nhìn thấy họ mà thôi, hãy nhìn ở phía đằng sau họ, nghiệp, nghiệp chướng. Nhìn mà không thấy thì hãy nghĩ đến chủ nợ mà phía đằng sau họ mà đã từng tạo tác ấy, thì hãy chia đến cho họ luôn. Và rồi cái người thô tháo đấy nó sẽ tự nhẹ đi. Sử dụng cái chuyên đề của chư Phật, chuyên đề tế độ cho thật tốt, như thế thì sẽ nhẹ hơn. Hãy chia ra ba la mật ở phía đằng sau họ, và rồi cái người thô tháo đấy sẽ giảm nhẹ đi tự động. Nhưng mà một phần nào đó thì họ vẫn bị đón nhận. Nhưng mà đừng có lo lắng những cái gì mà họ đang là, có này có nọ, cũng phải đón nhận một phần. Nhưng mà chúng ta đã cắt được các cái vòng cho họ vô số phần trăm thì cũng đã tốt rồi. Cứ cho đi, rồi sẽ tự nhẹ đi cho. Những cái người ốm mà nằm trong bệnh viện, cứ cho ba la mật đến cái người ốm, giải nước cho cái người ốm. Nhưng mà ngồi ấy, nhìn phía đằng sau của người ốm, vô số các cái cõi vi tế, các cái linh hồn, các cái chủ nợ vô số. Ông con không hề biết cái gì cả. Dẫn họ a hố xỉ nghiệp và rồi chia cho họ luôn, cho bồi thường đến chủ nợ nghiệp, hồi hướng cho họ, chứ không phải là cho mỗi đến cái người bệnh nữa. Và rồi những cái người bệnh, người đau ấy, sẽ tự giảm nhẹ đi. Nó đã như thế đã rất nhiều rồi. Đồng pho đã cho con cháu sử dụng theo cái cách này, đã giúp đỡ được vô số rồi. Đã là bằng chứng cho những cái người mà đã tự sử dụng à, như thế là hiệu quả thật sự. Có người đã sắp chết rồi nhưng tỉnh dậy mà không có lý do nào hết luôn. Hãy phản ảnh đến phía đằng sau của họ mà đã từng có những cái nghiệp gì. Hãy dẫn họ tác pháp A Hố Xì Nghiệp và rồi chia ba la mật đến chủ nợ của họ, chứ không phải là cứ nhăm nhăm cho đến cái người đau người bệnh nằm đó, không phải. Cho đến cái phía đằng sau, cái nhân của họ, một tí thôi, một chút thôi thì sẽ là ok hơn. Cái điều này đã được minh chứng rất là nhiều rồi con. Còn cái cách này, mọi người cũng giống như thế hết. Bẻ chân, bẻ cẳng, cua, cá, ốc, tôm như thế này, thì cứ đau chỗ này, ốm chỗ nọ. Ví dụ là như thế, nó đều có hết đấy. Không phải chỉ có ám ảnh bị mắc ở mỗi sắc pháp, mà nó là cái đuôi của nghiệp. Có biết không? Chỉ là ngoài vỏ, ngoài vỏ. Được rồi, cứ mệt đi. Không rửa tận nhân gốc để giúp họ. Rồi nhân nó sẽ trổ quả đến tìm tiếp, lại cho quả tiếp như cũ. Cái này hết thì cái khác lại mọc lên, ví dụ như vậy. Nó như thế, nó tương tự như thế. Nếu như mà không hết từ nhân quả mà đã từng tạo ra thì nó vẫn còn trổ ra quả tiếp. Cũng giống như là bệnh ấy, hết nhưng mà cái vi khuẩn nó vẫn còn. Uống thuốc chỉ có mỗi là giảm đau, nhưng mà nó chưa nhổ hết. Và rồi nghiệp mới sẽ bùng phát tiếp. Đôi khi nhìn thì cứ như là khỏi rồi, và rồi một ngày lại bùng phát trở lại. Bởi vì chỉ là nhẹ đi cái đuôi của nghiệp, nhưng mà cái nhân gốc của nghiệp thì vẫn chưa được tẩy rửa, chưa rửa đi thật sự nhân của nghiệp, những cái nghiệp mà đã có sự cột trói ràng buộc. Sám hối nghiệp vẫn chưa chạm đến nhân của nghiệp mà người ta đã từng tạo ra cái nghiệp đấy. Nó chưa thẳng trực tiếp đến cái loại nghiệp đấy. Và rồi khi mà người cho đi ba la mật, và rồi khi cho đi ba la mật thì cứ cho đi búa xua. Đôi khi quả của nghiệp ý, nó xuất hiện thẳng trực tiếp đến cái nhân mà đã từng tạo ra, thì người phải cho đến thẳng trực tiếp đến cái nhân của người ta. Người cho đi cái gì thì cũng không biết. Vì thế nó chỉ giới hạn ở mỗi cái vỏ bọc ở ngoài. Nó giống như là chỉ giải tỏa ở bề mặt. Chủ nợ liên quan đến chuyện gì? Chủ nợ liên quan đến đời sống, liên quan đến của cải, kho báu. Nếu như mà người đã từng lừa đảo tài sản của cải của người khác, của quê hương đất nước, khi mà người cho đi ba la mật thì người cũng phải cho ba la mật đến chủ nợ, đến quê hương đất nước, là con người mà là những người mà đã từng lừa đảo của cải kho báu. Nếu không như thế thì của cải kho báu sẽ mất đi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, mất mát liên tục. Nó là như Bà thế lòng đấy. hẹp là mì sinh mà nhưng còn ngân thong này. Phải chia ra ba la mật mà vượt ngoài tiền bạc và của cải. Mì nó phải như ngân thong đi quay. Phải có anupap vượt hơn cả tiền bạc. Bồi thường lại. Trao ni trao xỉn trao cầm này. Chia đến chủ nợ. Chủ nợ Sao nghiệp. đi cần trao ni trao xỉn. Và là các chủ nợ. Chủ nợ của quê hương đất nước. Như thế đấy con. Nếu như mà là cái hình thức của sự hoàn trả nghiệp theo cách mất mát tài sản thì nó sẽ giảm nhẹ đi, nhẹ đi. Liên quan đến chuyện bị thương thì cũng giống như thế. Nếu có thể để có bạn hiện để có bạn hiện để có bạn chết bạn chết khuôn. Lúc thì bị thương, lúc thì bị thương, lúc thì bị đau, lúc thì bị thương, cứ như thế. Đã từng sử dụng vũ khí để sát hại đến các cái sự sống linh hồn con người, không phải con người, đến các chúng sinh nhiều ít cỡ nào. Người cần phải khiêm hạ xin sám hối. Thẳng đến nhân của nghiệp đã từng sử dụng vũ khí để sát hại đến các tâm thức con người dưới hình tướng của con người, dưới hình tướng của linh hồn thì sẽ bị thương, bị nguy cấp, bị nguy kịch. Bị nguy kịch. Bị gãy tách ra. Bị hư hỏng ở trong cả ngoài này nọ. Hay đã từng sử dụng thuốc độc. Nếu mà người sử dụng thuốc độc trong cái sự hãm hại thì người sẽ bị vấn đề ở trong gan, trong dạ dày, trong đường ruột, đường máu và đường khí. Thì người sẽ bị theo cái cách như thế tiếp diễn mãi. Người đã từng sử dụng thuốc độc, sử dụng chất độc để hãm hại họ, làm cho họ chết bởi sự hành hạ ở bên trong, thì cái nghiệp đấy sẽ dội lại tìm người. Người sẽ phải thọ nghiệp quả theo cái cách đấy, từ nặng cho đến nhẹ. Nhẹ tức là cái phần phế của nghiệp. Nếu mà là cái phần phế của nghiệp ý, thì người sẽ bị máu, máu không tốt, khí huyết không tốt. Có biết không? Đau ở trong dạ dày, đau ở trong ruột. Người cần phải biết. Cái nhân nghiệp như thế thì người đã chia ba la mật đã chạm đến chưa? Chạm đến đâu? Ba la mật đấy. Đã khiêm hạ xin a hố xỉ nghiệp chạm đến nhân của nghiệp chưa? Ví dụ là như thế đó con. Nhưng đằng này cứ trên bề mặt của xin sám hối nghiệp nhưng mà không thẳng trực tiếp đến nhân gốc của nghiệp. Thì giống như là họ chưa chấp nhận. Và rồi khi mà cho thì cũng không cho đến chủ nợ, đến cái thể loại nghiệp chướng đấy. Thì họ chưa bỏ qua. Giống như là mọi người mà có nợ với nhau. Nhưng mà họ nhận cái sự hoàn trả lại không tương xứng. Thì họ không thể nào thỏa hiệp được. Nó là như thế. Cần phải học cái nhân. Nhân của bệnh thân, bệnh tâm của mọi người đã từng tạo ra nhân nào. Không có cái gì mà sinh lên mà không có nguyên nhân đâu. Đừng có nói rằng là bệnh tật sinh ra là tự nhiên nhé. Bệnh theo tự nhiên. Nó không phải là bệnh mãn tính. Bị một tí thôi là khỏi. Nhưng mà cái vòng của nghiệp mãn tính ấy, nó là toàn bộ của nhân của nghiệp. Không có cái gì mà sinh lên mà không có lý do đâu con. Thì thế những cái gì mà Luồng Pho nói đến, chúng ta không phải đến để mà cuốn hút với cái đuôi của nghiệp chướng. Ai làm sao, ai có làm sao, ai có làm sao thì cũng không phải cứ ám ảnh điều chỉnh ở cái đuôi của nhân. Rồi lại đến tiếp, đến tiếp, đến tiếp. Hãy giúp nhau kết thúc, kết thúc.